Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 357, bên trong vùng rừng rậm. Johto, khu vực không bao giờ thiếu thiếu chính là rừng rậm. Từ cái kia Pokemon trung tâm rời đi lần thứ hai sau khi xuất phát, Nao cùng Amamiya liền lại là tiến vào một mảnh cực kỳ rộng lớn rừng rậm bên trong. Bên trong vùng rừng rậm hoang dại, Pokemon mặc kệ là số lượng vẫn là chủng loại đều là rất nhiều. Thế nhưng Nao cùng Amamiya cũng không có nhàn, không có chuyện gì đi thu phục bọn họ. Hiện nay, Nao mục tiêu chủ yếu cũng là đem trọng điểm đặt ở đặc huấn mặt trên. Thứ hai chính là dẫn dắt Lavita từ từ nắm giữ linh hồn. Kỳ thực, Lavita tình huống như thế chỉ có chút cảm thấy quen thuộc. Ở lần thứ nhất gặp phải Sabrina thời điểm, Nao cũng là gặp có dáng dấp như vậy cảm giác. Vào lúc ấy Sabrina hai mắt cũng là không có thần thái, không có cảm tình, chỉ có điều, so sánh với nhau, Sabrina tình huống cùng Lavita tình huống cũng có một chút không giống nhau. Bởi vì Sabrina là sản sinh người thứ hai cách, tình huống như thế tuy rằng phiền phức, thế nhưng cũng vẫn có biện pháp. Mà Lavita nhưng là đem chính mình nguyên bản linh hồn thất lạc. Thật giống như là xác sống giống như vậy. Lung tung không có mục đích sinh sống trên thế giới này. Chỗ trống tâm linh hoàn toàn biến mất. So với người trước, Lavita tình huống không thể nghi ngờ là càng nghiêm trọng hơn. Bên trong vùng rừng rậm, ở Tedesa, Golbeck, Fluffy cùng với Chansey bọn họ ở đặc huấn thời điểm, Nao nhưng là gặp nhìn về phía lúc này bị thả ra ngoài sau khi vẫn là ngồi ở trên một khối nham thạch, nhìn trên trời mặt trời Lavita. Cặp kia đôi mắt vô thần cũng chỉ có đang xem hướng về mặt trời thời điểm mới gặp có một ít cực kỳ nhỏ yếu gợn sóng. Nếu không có Nao ở siêu khắc lực lượng tâm linh phương diện năng lực càng thêm thông thạo, hắn cũng là phát hiện không được. Chỉ cần có một tia cơ hội, Nao liền sẽ không bỏ qua cứu vớt này con Lavita cơ hội. Ở Tedesa chờ bốn con Pokemon đặc huấn thời điểm, trước vẫn ẩn thân đi theo ở Nao cùng Amamiya bên người Lacio cũng là đi ra. Trong mắt tràn ngập cảm thấy hứng thú nhìn Nao bốn con Pokemon đặc huấn. Đối với nóng lòng với huấn luyện cái kia bốn con Pokemon, Lacio cũng là cảm khái thực lực của chính mình. Rõ ràng có truyền thuyết cấp bậc chủng tộc đẳng cấp, nhưng cũng là ở Automare, liền một con Ariados cùng một con Espeon tổ hợp đánh bại không được. Lập tức, Lacio chính là muốn cũng phải huấn luyện. Ở Lacio đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt cho Nao thời điểm, Nao cũng là rất tình nguyện nhìn thấy tình cảnh này. Xác thực, không phải nói Nao coi thường này con Lacio, bởi vì quen thuộc an nhàn sinh hoạt. Này con Lacio mặc dù là trong truyền thuyết Pokemon, lực chiến đấu của hắn cũng không tính rất mạnh. Nếu hiện tại Lacio muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, như vậy Nao cũng là cực kỳ thẳng thắn cho Lacio làm riêng một bộ huấn luyện phương án. Để Lacio dựa theo cái phương án này từ cơ sở chậm rãi huấn luyện bắt đầu. Amamiya Pokemon môn cũng là ở huấn luyện. Mà Amamiya nhưng là ở cùng Nao đồng thời hầu ở con kia tiểu Lavita bên người. Đổi thành nhân loại bình thường tuổi tác mà nói, Nao cùng Amamiya phát hiện này con Lavita tuổi dĩ nhiên là tương đương với một cái 7-8 tuổi hài tử. Cũng chính bởi vì hắn tuổi tác còn nhỏ, trước ở Rocky nơi đó chiếm được tâm linh thương tích cũng là có vẻ càng nghiêm trọng hơn. Nỗ lực một canh giờ, Nao cùng Amamiya phương pháp gì đều ở Lavita trước mặt từng thử. Thế nhưng này con Lavita vẻ mặt vẫn là cùng với bình thường giống như vậy. Dại ra bên trong có vẻ ngốc, hai mắt chỗ trống có vẻ vô thần. Không chỉ có như vậy, Nao thậm chí còn sử dụng aura cùng siêu khắc lực lượng muốn cùng này con Lavita giao lưu. Thế nhưng kết quả cuối cùng toàn bộ đều là thất bại. Nguyên nhân nhưng là này con tiểu Lavita từ chối cùng Nao giao lưu. Nói thế nào, tâm linh nhỏ yếu càng dễ dàng tử vong. Mà hiện tại này con Lavita tâm linh không thể nghi ngờ chính là trạng thái này. Cho nên nói không tưởng muốn cứu vớt này con Lavita tâm linh, cái này đường xá vẫn là cực kỳ nghiêm túc mà xa xôi. Lacey Âu, có người đến rồi. Tự hồ là cảm nhận được có người xa lạ aura sản sinh. Lỗ hổng dưới chính là quay về lúc này tập trung vào huấn luyện Lacey Âu nói rằng. Mà Lacey Âu khi nghe thấy Nao lời nói sau khi gật gật đầu. Sau một khắc thân thể của hắn chính là triệt để ẩn thân. Lẻn vào đến trong không khí. Ngươi là Pokemon người huấn luyện sao? Như vậy có thể cùng ta tiến hành một hồi Pokemon đối chiến có thể không? Sau đó, cái kia ở Nao Aura bên trong xuất hiện xa lạ người huấn luyện cũng là đi ra rừng rậm. Đi đến Nao cùng Amamiya vị trí trên đất trống. Ở thấy đến lúc này chính ở đây người huấn luyện đông đảo Pokemon. Lập tức cũng là quay về Nao mời đối chiến. Có thể, đối với đối chiến, Nao hiện tại duy trì ai đến cũng không cự tuyệt. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cái này người huấn luyện thực lực có vẻ như cũng không kém. Ta tên là Kaxener, đến từ thành phố Goldenrod, hiện tại đang tiến hành khiêu chiến Johto Liên minh lữ hành. Tự xưng Kaxener cái này người huấn luyện đi tới Nao trước người. Đưa tay ra, cũng là quay về Nao tự giới thiệu mình nói rằng, tên của ta gọi là Nao, nàng gọi là Amamiya, là đồng bạn của ta. Nao hờ hững nở nụ cười. Cực kỳ đơn giản giới thiệu một chút về mình cùng Amamiya sau khi cũng là đem tay của chính mình cùng vị này các Kaxener nắm ở cùng nhau. Sau một khắc, hai tay tách ra, bởi vì phải đối chiến. Vì lẽ đó Tedious bọn họ huấn luyện cũng là bị ép bỏ giờ. Trở lại Nao Pokeball bên trong. Vào lúc này, cái kia tự xưng vì là các Kaxener người huấn luyện cũng là nhìn thấy cách đó không xa đang ngồi ở trên nham thạch Lavita, lập tức cực kỳ kinh ngạc hô. Dĩ nhiên là Lavita, nơi này dĩ nhiên gặp có Lavita. Được, ta nhất định phải thu phục. Đi thôi, Alakazam, sử dụng sai beam. Các Kaxener dứt tiếng, Alakazam bóng người chính là xuất hiện. Mà xuất hiện sau khi Alakazam sau một khắc liền đem chính mình thìa giao nhau ở trước mắt của chính. Mình, trong nháy mắt. Lực lượng tinh thần thực thể hóa sai beam cũng là bay thẳng đến Lavita phóng thích mà đi. Cái gì? Nao chỉ là xoay người. Chính là nhìn thấy cái kia các Kaxener chính đang đối với mình Lavita khởi xướng tấn công. Vào lúc này, bởi vì Alakazam cùng Lavita cũng không tính rất xa. Vì lẽ đó ở Nao phát hiện thời điểm, cũng là đã không kịp. Sai beam trực tiếp là trong số mệnh cách đó không xa chính đang ngẩng đầu nhìn mặt trời. Căn bản không có ý thức đến nguy hiểm đến Lavita. Thân thể xinh xắn bị sai beam nổ bay ra ngoài. Lavita tràn đầy vết thương thân thể bay ở giữa không trung. Vào lúc này Nao vội vã chạy tới. Đem Lavita ôm ở trong ngực của chính mình. Sau đó cũng là nhìn về phía các Kaxener. Có chút trách cứ nói rằng. Các Kaxener, này con Lavita là ta Pokemon. Cái gì? Xin lỗi. Xin lỗi. Các Kaxener sững sờ. Chợt cũng là rõ ràng chính mình tính sai. Hơn nữa còn là một cái sai lầm lớn. Vội vàng xin lỗi đồng thời cũng là từ hắn lưng của mình trong bao lấy ra một ít thật thuốc trị. Thương cho Nao đưa tới. Nói rằng, cho, mau mau cho Lavita trị liệu. Xin lỗi. Ta còn tưởng rằng là hoang dại. Xin lỗi. Quên đi. Cũng không toán đại sự gì. Nao tính khí từ trước đến giờ rất tốt. Vốn là cũng là có một ít tiểu tức giận tâm tình vào lúc này đối mặt các Kaxener cực kỳ thành khẩn xin. Lỗi thời điểm cũng là từ từ tản đi. Lập tức cũng là quay về các Kaxener nở nụ cười. Nói rằng. Sau đó. Nao chính là tiếp nhận các Kaxener để cho mình thật thuốc trị thương. Sau đó dự định cho Lavita sử dụng, do cơ, mà vào lúc này, ở chưa thụ tinh bên trong Lavita nhưng là cực kỳ thống khổ dãy giụa. Không tốt, Alakazam sai beam có lúc sẽ làm bị trong số mệnh Pokemon rơi vào hỗn loạn trạng thái. Nhưng là ta hiện tại cũng không có nhận xúc hỗn loạn thuốc A. Thấy đến lúc này cực kỳ mờ mịt Lavita dáng vẻ, các Kaxener cũng là có chút nóng nảy nói rằng. Thu hồi Pokebo bên trong là tốt rồi. Cũng không toán đại sự gì. Amamiya thản nhiên nói. Đúng, Nao nở nụ cười, cũng là nói. Bởi vì lúc này bởi vì hỗn loạn trạng thái Lavita thân thể gặp lộn xộn. Vì lẽ đó Nao cũng là dự định trước đem Lavita thu hồi Aucha Bo bên trong. Sau đó ở trị liệu. Thế nhưng, giữa trời ở thu hồi Lavita sau khi lại đem Lavita thích thả lúc đi ra. Lavita trạng thái nhưng là vẫn là cùng lúc trước giống như đúc. A, chuyện gì thế này a? Các Senner vừa là nghi hoặc vừa lo lắng nói rằng. Không tốt, Nao trong lòng có một cái lớn mật thế nhưng là cực kỳ bất an suy đoán. Trước Alakazam Saibim làm cho Lavita rơi vào hỗn loạn. Do đó làm nổi lên Lavita chỉ nhớ trước kia. Thu hồi Aucha Bo bên trong mặc dù là giải trừ hỗn loạn trạng thái. Thế nhưng những ký ức ấy nhưng là đã là ở để Lavita cực kỳ thống khổ. Thật không tiện, ta hiện tại cũng không có tâm sự lại đi tiến hành Pokemon đối chiến. Chờ lần sau gặp phải sau khi tái chiến đi. Trong lòng thở dài một hơi, Nao cũng là ôm Lavita đứng lên, nhìn về phía bên người các Senner, nói rằng, được rồi, vậy cũng thật sự đáng tiếc. Ta đối với ta lần này vô lễ cử động xin lỗi ngươi. Các Senner vẫn tính là một cái có lễ phép người huấn luyện. Cũng là nhiều lần cường điệu đối với Nao xin lỗi. Sau khi, các Senner chính là rời khỏi nơi này. Mà Nao cùng Amamiya nhưng là đem Lavita đặt ở chiếc khối này trên nham thạch. Mà trở lại nham thạch 2. Hai trên Lavita vẫn là cực kỳ thống khổ dẫy dụa. Hai cái tay nhỏ bé chống đỡ đầu của chính mình. Thống khổ gầm nhẹ. Này nên làm gì? Amamiya quay về chỉ có chút lo lắng nói rằng. Có thể dùng siêu khắc lực lượng đến động viên Lavita tâm linh. Bởi vì ký ức xuất hiện. Hiện tại Lavita trong lòng nhất định sẽ sản sinh một ít cảm tình. Mặc dù là cực kỳ mặt trái cảm tình vậy cũng là cảm tình a. Nao nhìn Amamiya nói rằng. Kỳ thực. Nao cũng không có cùng Amamiya nói một điểm. Vậy thì là hiện tại Lavita xác thực là bởi vì một cái bất ngờ mà rơi vào một cái nguy cơ. Thế nhưng giả như nói. Nao có thể vào lúc này thành công đem Lavita động viên hạ xuống. Như vậy Lavita trong ký ức sẽ tồn tại chính mình âm thanh. Cái này có thể vì là sau đó thành công đem Lavita tâm linh tìm về có thể đặt xuống rất tốt cơ sở. Siêu khắc. Thời không định luật dẫn ta siêu khắc quyết định lúc này Nao. Chấm ngoặc kép, trong lòng suy nghĩ, Nao cũng là không do dự nữa. Hơi chợp mắt, siêu khắc lực lượng cũng là từ Nao trên thân hình tỏa ra. Cái này cũng là lần thứ nhất Nao có thể chân chính như vậy vận dụng siêu khắc lực lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.